Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, tiến đến nghĩ cách cứu viện. Willy Villain, Ambak cùng Saga sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với bọn hắn đến nói, cái tên này cũng chỉ là nghe nói, chưa từng có để ở trong lòng qua. Theo Ambak, Willy chẳng qua là một cái tránh thoát khỏi số không ám sát, hơi có chút khó chơi con kiến nhỏ. Dù sao từ đại lục Đông Nam loại kia vắng vẻ địa phương đi ra, có thể có mấy cái sẽ tại đại lục trung tâm bị người khác coi trọng. Tại đại lục trung tâm người xem ra, đại lục Đông Nam loại kia thổ địa cùng tài nguyên cằn cỗi địa phương, căn bản thai nghén không ra bất luận cái gì cường giả. Dù là đại lục trung tâm tùy tiện một cái vương quốc điều động đến bộ phận thế lực đến đại lục Đông Nam, đều có thể trực tiếp nhiễu loạn cục diện. Nhưng mà chính là như vậy một cái địa phương, vậy mà có thể xuất hiện như thế một cái không hợp với lẽ thường gia hỏa. Ambak rõ ràng nhớ kỹ, căn cứ từ mình dò xét tư liệu, cái này gọi là Willy gia hỏa đi vào đại lục trung tâm thời điểm mới bất quá là 6 khắc cảnh giới, mà bây giờ vậy mà một kích phía dưới đánh chết Dewey. Dewey kia thế nhưng là vương thành hộ vệ đội thống lĩnh nhân vật vững vàng 7 khắc cường giả, nháy mắt bị đánh giết, đây là khái niệm gì? Đến gần vô hạn tại 8 khắc 7 khắc đỉnh phong. Cái này Willy Velen tại đại lục trung tâm lấy trong một đoạn thời gian đến tột cùng kinh lịch cái gì? Vì sao lại nhảy lên đến tận đây? Ambak nội tâm là sụp đổ. Không chỉ là Ambak, Saga cả người lưng cũng là phát lạnh. Hắn cùng Ambak cùng hưởng qua bộ phận tư liệu, đối với Willy thân phận biết đại khái. Willy các hạ, ta là Ambak. Mặc dù Ambak biết mình lâm vào đến phiền phức cục diện, nhưng là hắn lại như cũ khắc chế mình tâm tình sợ hãi, ý đồ để cho mình đầu não bảo trì thanh tỉnh. Ta biết ngươi là vì Riai tới, ngươi xem như người theo đuổi nàng. Ambak quan sát đến Willy biểu lộ, cẩn thận tìm từ, nhưng là, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Cục diện bây giờ, Riai đã không cách nào vãn hồi. Cương chuẩn vương quốc lục đại 8 khắc siêu phàm bên trong, ta lão sư Queen, Saga lão sư Lipkana, cùng vương thất siêu phàm bên trong Yabitu cùng Licky, hiện tại cũng đứng đến chúng ta cái này một phương. Mà lại, Philips đối với ưng chuẩn loan câu tạm thời đã mất đi trưởng khống. Riai thất bại đã triệt để trở thành kết cục đã định. Ambak rất thông minh, hắn dùng giải giác mấy câu, trước hết hướng Willy quán thâu hiện tại phức tạp cục diện, trước cho Willy nhất định tư tưởng xung kích. Quả nhiên, ta đoán không lầm, bản nguyên vũ khí ưng chuẩn loan câu xác thực xảy ra vấn đề. Nếu không cho dù bọn họ liên hợp, cũng sẽ không là Felix đối thủ. Willy mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng thầm nghĩ. Willy các hạ, thân là thiên phú siêu tuyệt tồn tại, ta cho rằng ngươi hẳn là căn cứ tình thế, làm ra có lợi nhất ở hiện tại cục diện phán đoán. Ambak trong giọng nói mang theo một chút mê hoặc tính, cái này cùng siêu phàm chi lực không quan hệ, là Ambak nhiều năm trước tới nay rèn luyện ra được nói chuyện kỹ xảo. Riai đã thất thế, vì cái gì không từ bỏ rơi nàng đâu? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta trận doanh tùy thời chào mừng ngài gia nhập, mà lại ta cam đoan, một khi ngươi gia nhập đến chúng ta cái này một phương, tại Riai trong trận doanh ngươi có hết thảy, chúng ta đều đem gấp đôi thậm chí mấy lần tặng cùng ngươi. Quyền lực, nữ nhân, địa vị, ngươi muốn, hết thảy đều có thể cho ngươi. Trung thành, cho tới bây giờ liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ambak thanh âm đè thấp, trong mắt mang theo một chút thần sắc mong đợi, mặc dù lời nói mới rồi là vì mượn hơi được Willy bảo mệnh, nhưng là cũng có thực tình tại bên trong. Uy loại này cấp bậc thiên tài, thậm chí là đã hối đoái bộ phận thực lực. Cái này khiến Am Bắc ngấp nghé. Nghe nói Am Bắc mới vừa vặn ổn định lại khí tức cô Rondu biến sắc. Cô Rondu rất rõ ràng, Am Bắc nói là hiện thực. Hiện tại Riai xác thực rất khó lật bàn. Cô Rondu rất là lo lắng. Willy đối với Riai tín niệm sẽ dao động. Nhưng là nghĩ lại, Willy xác thực cũng không có tiếp tục đuổi theo Riai cần thiết. Tự liền là chính cô Rondu đều không cảm thấy Riai hiện tại lật bàn tỷ lệ rất lớn. Nếu muốn thay đổi loại cục diện này, chỉ có thể để Riai dung luyện xong ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính. Để Felix mượn nhờ bản nguyên vũ khí lực lượng lật bàn. Nhưng là tại bốn vị tám khắc siêu phàm truy kích hả? Muốn chống đi 3 ngày thời gian tiến hành dung luyện, đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Đối mặt thắng bại hiểu rõ cục diện, Willy có thể làm thứ gì? Lúc ấy cô Rondu cùng Riai cùng Willy bàn bạc. Kỳ thật cũng là vì tự thân lợi ích a, trung thành a. Đối mặt Am Bắc mê hoặc, Willy hơi híp mắt một chút con mắt, tựa hồ tại suy tư điều gì. Đúng, trung thành chỉ là thẻ đánh bạc một loại biểu hiện tình thế mà thôi. Căn bản không có bị tháp câu nệ ở tất yếu. Nhìn thấy Willy tựa hồ có chút ý động, Am Bắc thừa cơ châm ngòi thổi gió. Thật có lỗi, Willy đột nhiên đáp lại nói. Ta đối Riai điện hạ cho tới bây giờ liền không có trung thành. Cô Rondu, Am Bắc cùng Saga đồng thời biến sắc. Nhưng là bọn hắn còn không có nói cái gì. Willy liền lần nữa lại nói bổ sung. Ta chẳng qua là cảm thấy Riai điện hạ cùng cô Rondu đại nhân đều là không tệ người. Mang ta đi vào đại lục trung tâm được đến nguyên bản tại đại lục Đông Nam không cách nào đạt được. Đồ vật. Ta chỉ là nghĩ đối bọn hắn cung cấp chút ở giữa bạn bè trợ giúp. Chính là như vậy. Soạt, Willy bên người khí lãng cuồn cuộn. Không, Willy các hạ, ngài, Am Bắc cùng Saga đồng thời cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phong ấn, Willy thể nội chính nghĩa chi lực phun trào. Hangman phong ấn kỹ năng, nháy mắt thi triển đi ra. Nguyên bản Willy sử dụng chính nghĩa phong ấn thời điểm, chỉ có thể đối thân có ác ý lực lượng người thi triển. Nhưng là theo thực lực tăng lên, Willy đã có thể không khác biệt phong ấn đối thủ. Trong một chớp mắt, Am Bắc cùng Saga trên thân, lập tức giống như là bị quấn lên gông xiềng. Hai người siêu phàm chi lực giống như là hư không tiêu thất. Triệt để biến thành phàm nhân, trừ ngoài ra. Thân thể của bọn hắn cũng cứng ngắc ở. Căn bản là không có cách động đậy. Willy, nhìn thấy Willy dùng mình thực tế đi dùng biểu đạt đối Riai kiên định ủng hộ. Cô Rondu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cô Rondu đại nhân, nơi này liền giao cho ngươi. Willy quay người nhìn về phía cô Rondu. Vậy ngươi, cô Rondu tựa hồ đoán đến một loại khả năng. Ta đi giải cứu Riai điện hạ. Willy đáp lại nói. Trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Giải cứu Riai. Cô Rondu lập tức trao mày. Đối Willy nhắc nhở. Ngươi mặc dù vừa rồi đánh chết Dewey. Thế nhưng là bản thân cũng chỉ là 7 khắc đi. Đối mặt 4 tên 8 khắc siêu phàm. Ngươi. Mặc dù cô Rondu rất muốn giải cứu Riai. Nhưng là hắn cũng biết trong đó khó xử. Giờ phút này hắn đã nhìn đến Willy tiềm lực. Tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Willy đang giải cứu quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.